Chiến thần cuồng phong, chương 574, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 574, tấn công. Một tiếng quát thật lớn vang lên giống như sấm sét giáng xuống đất, tay Tân Thiên Lâm bị dọa sợ tới mức run rẩy. Ngay sau đó mấy tiếng bịch bịch nhanh chóng vang lên, Tân Thiên Lâm theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Trong đêm tối, đèn cảm ứng trên dãy hành lang dài ở biệt thự số 66 khu Galaxy One nhanh chóng sáng lên, chiếu sáng cả một dãy hành lang. Không khó để thấy rõ có rất nhiều người đang vọt vào, sau đó lại bị đánh văng ra ngoài. Tân Thiên Lâm định thần lại, những người bị đánh bay chính là những tinh nhuệ của nhà họ Tân. Chuyện gì đang xảy ra thế nào? Không thể nào, cho dù anh ta chỉ vừa mới tới Galaxy One thì đã có người truyền tin. Theo lý mà nói thì cho dù có dùng phương tiện giao thông gì, cho dù có vận dụng lực lượng tu vi tông sư mà đi thì cũng không tới nhanh như thế. Cho dù Tân Vũ Phong có chạy tới cũng hao tốn rất nhiều tu vi dẫn đến kiệt xứ. Làm sao có thể có năng lực này chứ, hơn nữa còn có thể đánh bại nhiều người như thế này. Ngay lúc này, một bóng người đẫm máu, chật vật lảo đảo lao vào trong. Đó chính là Tiêu Mặc Chiến. Đã xảy ra chuyện gì? Tân Thiên Lâm vô cùng sợ hãi, cả người cảm thấy lạnh lẽo, anh ta theo bản năng bật dậy khỏi giường. Anh, không phải anh đã bị đánh bại rồi sao? Tân Thiên Lâm nhớ rất rõ, ban nãy khi ở bên ngoài, Tiêu Mặc Thiên là người đầu tiên bị Trương Lực Ưng đánh đến mức thương tích đầy người, hơn nữa suy nghĩ lại một chút thì dường như không còn chút khí lực nào, không thể nào đứng dậy nổi. Thế nhưng bây giờ Tiêu Mặc Chiến lại đang đứng ngay trước mặt anh ta, dáng vẻ đằng đằng sát khí, hoàn toàn không phải giả. Vẻ mặt Tân Thiên Lâm vô cùng kinh ngạc, đúng lúc này Trương Lực Ưng cũng xông vào trong. Chỉ là lúc này anh ta đang che một cánh tay, rõ ràng là đã bị thương. Cậu chủ, cẩn thận người này đấy. Trương Lực Ưng hô lên, người này đã uống thuốc cảm của biên giới phía Bắc, thực lực nhanh chóng tăng vọt, chúng ta không phải là đối thủ của anh ta đâu. Sao có thể? Tân Thiên Lâm kinh ngạc hô to, chưa có cách nào khác cả sao? Có, Trương Lực Ưng vừa cẩn thận ứng phó với Tiêu Mặc Chiến vừa đi về phía Tân Thiên Lâm để bảo vệ anh ta. Thưa cậu chủ, người này đã dùng thuốc cấm, cái giá phải trả chính là đốt cháy sinh mạng thì mới có thể khiến thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn. Tần Thiên Lâm nghe xong, sắc mặt trở nên u ám, anh ta còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Mặc Chiến đã lao thẳng về phía anh ta. Anh ta bỏ qua việc phòng ngự, không quan tâm đến vết thương do Trương Lực Ứng gây nên, lao thẳng về phía Tần Thiên Lâm. Chỉ nghe thấy Tiêu Mặc Chiến quát lên một tiếng, dám có gan xúc phạm chị Kiều như vậy thì mau chết cho tôi. Cả người Tiêu Mặc Chiến đẫm máu, từ mắt thường có thể nhận thấy áo quần trên người anh ta tả tơi, khắp người chi chít vết thương thể nhưng lại không hề có vẻ gì là sợ chết. Trương Lực Ưng thấy vậy thì nhanh chóng lao tới, đưa ra một thứ trông như móng thép đối đầu với Tiêu Mặc Chiến, nhanh chóng chặn sự tấn công đến Tần Thiên Lâm. Thế nhưng ngay sau đó, Trương Lực Ưng bị sức mạnh vừa mới tăng vọt của Tiêu Mặc Chiến đánh bay, mặc dù có thể ngăn cản được 1/3 lực công kích thể nhưng cũng va vào người Tân Thiên Lâm. Phải biết rằng, bây giờ Tân Thiên Lâm đã tẩu hỏa nhập ma, đang trong trạng thái toàn bộ tu vi đều bị vô hiệu hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt một cô gái trói gà không chặt như Lâm Kiều Như thì có thể ra vẻ tay đây, thế nhưng khi đặt vào giữa cuộc chiến của Trương Lực Ưng và Tiêu Mặc Chiến thì hoàn toàn không là gì cả. Trên người Trương Lực Ưng chỉ có một phần nhỏ trong phần sức mạnh mà Tiêu Mặc Chiến đã tấn công tới, nhanh chóng lao vào người Tân Thiên Lâm. Răng rác, xương sườn của Tân Thiên Lâm nhanh chóng vang lên tiếng gãy, anh ta liên tục kêu lên những tiếng kêu la thảm thiết. Cậu chủ, Trương Lực Ứng vô cùng hoảng sợ, vội vàng quay đầu kiểm tra vết thương của cậu chủ mình. Cách trương,